Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Năng lực vì anh mà đưa ra khế ước kết hôn. Như vậy anh có thể vì cô mà làm gì đây? Hiện tại tôi đã tốt rồi, anh mau sắp xếp một chút, chúng ta nhanh chóng trở về đi. Cô thúc giục, chỉ sợ mình sẽ liên lụy đến tiến độ công việc của anh, gây rắc rối cho anh. Mặc dù bọn họ chỉ là khế ước kết hôn, cô vẫn suy nghĩ muốn làm người vợ hiền của anh. Anh đều sắp xếp xong xuôi hết rồi. Nụ cười của Diêm Đằng viết ở đáy mắt, nhưng không phải là trở về mà tiếp tục lưu lại chơi. Chúng ta ở đây chơi thêm mấy ngày nữa rồi trở về. Hiệu Vũ kéo dài lộ tay. Cái gì? Anh nói cái gì? Anh không phải là người từ trước tới giờ luôn lấy công việc làm trọng sao? Làm sao sẽ an bài như thế? Cô cho là anh vội vàng phải trở về, nhưng bởi vì bệnh tình của cô nên mới không thể làm gì mà lưu lại. Nhưng bây giờ anh lại nói không trở về, muốn lưu lại chơi. Tiếng Trung của anh khó hiểu như vậy sao? Anh khẽ mỉm cười. Anh cũng không muốn, đối với cái nơi này được coi là thiên đường nghỉ ngơi, ấn tượng cũng chỉ có nằm trên giường ngã bệnh mà thôi. Trong nháy mắt, tâm trạng của Hiệu Vũ vui mừng đến phát run. Cô vui mừng nhìn anh, không xác định hỏi. Nhưng thật có thể không? Công ty thì làm thế nào? Khóe miệng của Diêm Đằng hơi nâng lên, một vẻ không thèm để ý. Chuyện của công ty, anh đều đã an bài hết rồi. Nhưng nếu em muốn trở về như vậy, vậy thì chúng ta trở về. Không có, không có đâu. Anh muốn nói trở về. Em không muốn trở về chút nào. Hiệu Vũ lớn tiếng mà nói. Diêm Đằng nghe vậy cười. Cô lấy tay che mặt, khó có được xấu hổ nói. Đây là lần đầu tiên em xuất ngoại, dĩ nhiên muốn chơi nhiều mấy ngày. Tóm lại cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc. Còn Tổng Giám Đốc, anh chiều gạo nói. Nơi này không có người khác, có muốn tự gọi anh là ông xã một chút hay không? Nếu không sau khi về nhà nhiều tai mắt, ai sợ em không cẩn thận lại bật thốt lên Tổng Giám Đốc, thì mấy người chị Lâm sẽ nghi ngờ. Hiệu Vũ là lưỡi một cái. Nói cũng phải, cô cũng không thể bảo đảm mình sẽ không sống như lời anh nói. Vẫn nên luyện tập một cái tương đối an toàn. Nhờ vậy hiện tại gọi thử đi. Gọi anh là ông xã. Anh dùng ánh mắt khích lệ nhìn cô. Mặt của Hiểu Vũ nóng lên, cô lắp bắp kêu. Ông xã. Sau khi gọi xong, bên tai cũng nóng lên theo. Đáng chết, cô cần ngầm luyện tập thêm. Nhưng muốn thoải mái mới gọi anh là ông xã vẫn rất khó chịu. Anh thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần thư ký Thành biến thành gọi tên cô là được rồi. Nhưng bọn họ như vậy cũng là có tiến triển rồi. Thay đổi cách xưng hô, tự nhiên cảm giác cũng không giống nhau, trở nên càng thân mật hơn rồi. Cộng thêm một đêm kia. Ồ, một đêm kia. Cái đêm anh ôm cô chìm vào giấc ngủ đó. Mặc dù bọn họ cũng không có nhắc đến, nhưng quả thật là đã xảy ra. Cho tới bây giờ cô vẫn không quên được cảm giác anh vuốt ve cô. Chỉ cần nghĩ đến cô sẽ mặt đỏ tim đập. Nếu như đúng lúc anh ở trước mặt cô thì cô sẽ lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Cô không cho là anh yêu cô. Đây chẳng qua là dục vọng của một người đàn ông với một người phụ nữ. Một phản ứng sinh lý rất đơn thuần. Bởi vì trên giường hai người lại ôm nhau quá chặt, cho nên anh mới có phản ứng. Cho dù chỉ đơn giản là cơ thể cần cô cũng bằng lòng. Vấn đề là anh không cho cô cơ hội hiến thân, bởi vì anh không yêu cô. Cô không phải người vợ chân chính của anh. Cô ngay cả tư cách hiến thân cũng không có. Lòng cô vì vậy mà đau đớn. Thì ra trở thành vợ của anh, cô cũng không cảm thấy thỏa mãn. Cô lại tham lam hơn nữa. Cô muốn có được tình yêu của anh. Cô khát vọng được anh yêu thật lòng. Ông Diêm, bà Diêm, bên ngoài quản gia tư nhân của biệt thự biết nói tiếng Trung, tới gõ cửa. Cơm trưa của hai vị đã chuẩn bị tốt, mời ra dùng cơm. Hiểu Vũ nghe dựng lên, cô nghe được hai chữ cơm trưa. Mặc dù tiếng Trung của ông ta rất không tiêu chuẩn, nhưng ấy gọi chúng ta đi ăn cơm đúng không? Mấy ngày này cũng không có khẩu vị, cũng không có ăn cái gì nhiều. Cô chợt cảm thấy bụng đói kêu vang, thực sự rất đói bụng. Đi ra khỏi phòng, bọn họ dùng cơm bên bể bơi. Quản gia một bên phục vụ, đầu bếp tay nghề tuyệt vời trực tiếp nấu những món ngon tại chỗ cho bọn họ. Em cảm thấy mình thật giống như quý phu nhân vậy. Cầm lấy bộ sa nĩa bằng bạc thưởng thức món ăn ngon được xử lý đẳng cấp. Cây dừa bên hồ bơi chập chờn, gió nhẹ khẽ thổi. Hiệu Vũ thỏa mãn nói. Diêm Đằng liếc cười cô. Em đúng là quý phu nhân mà. Hiện tại em là phu nhân tổng giám đốc của công ty xây dựng Thiên Mạc. Tương lai sẽ là phu nhân tổng giám đốc. Bởi vì vấn đề về thuế, cha anh để lại tập đoàn Thiên Mạc. Trong mắt do ông chú lớn tuổi của anh giữ chức tổng giám đốc, mà 2 năm sau anh sẽ tiếp nhận chức vị tổng giám đốc. Nhưng điều này đã được lập kế hoạch rồi. Hiệu Vũ chập lưỡi hít hà trận to hai mắt. phu nhân tổng giám đốc. Không ngờ thành nhiệm vụ cô cũng có một ngày liên lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net